Chương 341, Đế Tộc. Hâm mộ không đến, hâm mộ không đến, một cái lao thánh nhân không ngừng lắc đầu, khắp khuôn mặt là cảm khái, ngoài miệng nói hâm mộ không đến, nhưng trong mắt lại toàn bộ đều là hâm mộ. Thiên địa ban ân càng nhiều càng lớn, đại biểu cho tương lai tiềm lực liền càng cao. Hai vị nữ thiên tôn thành thánh, thiên hàng phúc duyên như thế dày nặng, tương lai trở thành trong truyền thuyết đại thánh, vậy cũng là rất có thể. Mà lại thiên tôn thành đại thánh, cho dù ở đại thánh ở trong đều là cường giả đi nghĩ như thế, đơn giản không rét mà run, đó là tương lai đã định trước trở thành đại lục trí cường giả tồn tại a đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không chết yểu ở tiến lên trên đường. Rất nhiều trong mắt người đều là hâm mộ ghen ghét cùng sùng kính, đó là chân chính thiên chi tiêu nữ, đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên đều là có một không hai. Chiến mâu học viện một chút nguyên lão cùng các trưởng lão trong đôi mắt lại là có chút lo lắng. Chính mình viện trưởng cùng tịch thiên dạ trộn lẫn cùng một chỗ, nàng tương lai thật có thể thẳng trên 9 tầng trời sao? Những chiến mâu học viện đó trưởng lão cùng các nguyên lão cả đám đều than thở, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Căn bản không cần suy nghĩ, cùng tịch thiên dạ loại người này trộn lẫn cùng một chỗ, khẳng định không có tương lai, nói không chừng lù cờ na ho liền triệt để phai mờ. Nói gì trưởng thành là thiên địa chí cường giả kỳ thật, rất nhiều chiến mâu học viện nguyên lão cùng trưởng lão đều không đồng ý viện trưởng cùng tịch thiên dạ trộn lẫn cùng một chỗ, thậm chí kiên quyết phản đối. Nhưng ý kiến của bọn hắn, làm sao có thể tả hữu cô khinh yên, nói cũng tương đương không nói. Cho nên rất nhiều chiến mâu học viện nguyên lão cùng trưởng lão, trong lòng đơn giản nắm tịch thiên dạ đều mắng chết. Ngươi nói ngươi thế nào cứ như vậy có thể gây chuyện, sự tình gì ngươi cũng dám trọng. Ngươi liền không thể an phận điểm, ngươi muốn đem người bên cạnh đều hại chết sao? Bọn hắn chết không quan hệ, nhưng viện trưởng không thể chết ta. Hết thể chiến mâu học viện người đều than thở, từng cái mặt ủ mày cho. Huyền su lâu lực lượng đang yên lặng mà lớn mạnh bên trong, tuân vinh thành thánh, một buổi sáng đạp trên 9 tầng trời, từ đó đứng hàng thánh nhân vị. Cố Vân cùng Cố Khinh Nhiên thành thánh, hai người càng thêm bất phàm. Thiên tôn thành thánh, hạ vị cảnh liền có thể địch nổi trung vị cảnh thánh nhân. Mà lại hai người truyền thừa bất phàm, sợ là so phổ thông trung vị cảnh thánh nhân cũng càng mạnh. Nói đến, hai người cuống cuồng tại Thiên Lan trong di tích thành thánh, kỳ thật cũng là lo lắng Nguyễn Xu lâu lại chuyện gì phát sinh, các nàng hội giống trước đó như vậy vô lực, ít nhất hiện tại các nàng có tư cách cùng tịch thiên dạ kề vai chiến đấu. Thời gian từng giờ trôi qua, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên thành thánh về sau, dồn dập lựa chọn bế quan vững chắc một quãng thời gian. Lô Hề quận nội thành phá lệ yên tĩnh, không còn có cái đại sự gì phát sinh, Huyền Xu lâu chi phối lấy toàn bộ Lô Hề quận thành quy tắc cùng trật tự, không người dám không phục, không người dám lại làm loạn. Đến mức Phúc Hải Thánh Quốc trả thù, chính như đám người đoán như vậy, chậm chạp không có đến, hiển nhiên Phúc Hải Thánh Quốc tinh lực chủ yếu đặt ở Thiên Lan thần thổ phía trên. Tịch Thiên Dạ đem vạn lý cánh cùng đả thần tiên luyện chế thành pháp bảo, có này hai bảo, lực chiến đấu của hắn lần nữa tăng lên một đoạn dài. Thiếu gia, vì cái gì ta luôn luôn cảm giác, trên bầu trời cái kia hai vầng thái dương cùng mặt trăng thật là thân thiết nha, giống như muốn đem ta ôm vào trong ngực mở dạng. Tịch Tiểu Hình ghé vào trên ban công, bồi bạn Tịch Thiên Dạ vượt qua sau giờ ngọ nhàn nhã thời gian. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn trên bầu trời mặt trời cùng mặt trăng, trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Từ khi đi vào Thiên Lan di tích về sau, nàng chào buổi tối mấy lần đều mơ tới, trên bầu trời mặt trời cùng mặt trăng. Phảng phất ba ba mụ mụ của nàng, phá lệ thân thiết ấm áp, quay quanh tại bên người nàng, nắm nàng ôm vào trong ngực bởi vì dung mạo người đáng yêu nha, mặt trời cùng mặt trăng đều hết sức ưa thích. Tịch Thiên Dạ tựa tại trên bệ cửa sổ, lười nhác liếc Tịch Tiểu Hình liếc mắt, lại hơi liếc nhìn trên bầu trời nhật nguyệt cùng trời tình cảnh, cũng không có phát hiện có cái gì khác biệt nơi tầm thường. Như thế nha, Tịch Tiểu Hình vui vẻ gật đầu, lộ ra nụ cười sán lạ, vui vẻ tiếp nhận Tịch Thiên Dạ lời giải thích. Hà Tú Nương ngồi ở một bên trên ghế salon, làm hai người bóc lấy vỏ hoa quả, nhìn thiếu niên thiếu nữ, trên mặt mang hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Di Nương, ngươi có phải hay không có lời gì muốn cùng ta nói? Tịch Thiên Dạ đi vào Hà Tú Nương bên cạnh ngồi xuống, vì nàng sửa sang tán loạn sợi tóc. Bách Thánh đại chiến về sau, Hà Tú Nương mấy lần nhìn về phía hắn ánh mắt đều muốn nói lại thôi, hắn sao lại nhìn không ra. Hiển nhiên, Di Nương có lời gì, vẫn muốn cùng hắn nói. Nhưng không biết vì cái gì, lại có chút do dự. Hà Tú Nương nghe vậy, thân thể khẽ run, nàng buông xuống dao gọt trái cây, than nhẹ một tiếng nói, hài tử, ngươi cũng biết nói, ta không phải mẹ ruột của ngươi. Kỳ thật, có một chuyện ta một mực gạt ngươi, không cùng ngươi nói. Di nương, ngươi từ từ nói. Tịch Thiên Dạ vỗ nhẹ nhẹ lấy Hà Tú nương phía sau lưng, Di nương nếu mở miệng, vậy hiển nhiên chuẩn bị nói ra. Kỳ thật, ngươi thân mẹ ruột không có chết. Hà Tú nương hít một hơi thật sâu, rất lâu mới chậm rãi nói ra. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Ngươi không ngoại ý muốn Hà Tú nương kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, biết được kinh người như thế đại bí mật, chẳng lẽ không có chút nào ngoại ý muốn sao? Có gì có thể ngoại ý muốn, có thể đoán được một điểm. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, từ khi thức tỉnh về sau, liên quan tới chính mình trực hệ người thân, hắn há có thể không có chút nào cảm ứng. Kỳ thật hắn đã sớm cảm ứng được, trên đại lục có một cỗ huyết mạch khí tức, cùng hắn đồng nguyên. Trực hệ người thân, chỉ cần thoáng tinh thông nhân quả pháp tắc, liền có thể có cảm ứng, không phải việc khó gì. Hà Tú nương than nhẹ một tiếng, hai tử quả nhiên thông minh, thế mà không gạt được hắn. Cũng thế, Tịch Trấn Thiên chết, năm đó rất nhiều người đều trông thấy. Nhưng Hà Huyền Xu nhưng không ai tận mắt nhìn thấy, nếu là cẩn thận đi điều tra năm đó chân tướng, phát hiện một chút điểm đáng ngờ rất bình thường. Còn có một chuyện khác, ta không cùng ngươi nói thật. Hà Tú nương hơi cúi đầu, đôi mắt có chút thảm đạm, hai hàng nước mắt tuột xuống. Kỳ thật, ta không phải mẫu thân ngươi muội muội, chỉ là mẫu thân ngươi nha hoàn. Năm đó ta lừa gạt ngươi Hà Tú nương chỉ là không hy vọng Tịch Thiên Dạ từ nhỏ không có tình thương của mẹ, cho nên giả trang thành hắn di nương. Ít nhất di nương thân phận so nha hoàn càng thân thiết hơn một điểm. Tịch Thiên Dạ đem Hà Tú nương ôm vào trong ngực, nói khẽ, mẹ, ngươi đừng nói những thứ vô dụng kia, trong mắt ta ngươi chính là của ta mẹ, cùng ta có dưỡng dục tri ân, nặng như Thái Sơn. Nếu như ngươi chỉ là vì nói với ta cái này, như vậy ta đã biết được. Không phải Dạ Nhi. Mẹ ngươi không phải người bình thường, nàng mới thật sự là thiên chi kiêu nữ, so với cái kia thánh quốc công chúa đều càng thêm tôn quý. Hà Tú nương lau khô nước mắt, vẻ mặt trịnh trọng nói, Dạ Nhi, ngươi cũng đã biết đế tộc Tịch Thiên Dạ lắc đầu, chưa nghe nói qua, xưng hô cũng là rất bá khí. Kỳ thật, rất nhiều người cũng không biết, chân chính chúa tể đại lục không phải những cái kia thánh quốc, không phải những cái kia thiên tông thượng tộc, mà là trong truyền thuyết đế tộc. Hà Tú nương nếu như không phải cho tiểu thư làm mấy năm nha hoàn, nàng cũng không biết này chút che giấu đế tộc, đứng tại đại lục một chỗ khác, chân chính chúa tể toàn bộ đại lục chìm nổi. Trước mắt, đại lục ở bên trên đế tộc chỉ có 5 cái, mẫu thân ngươi chính là bên trong một cái đế tộc đại tiểu thư. Nha Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, ôm Hà Tú nương vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, biết được này chút che giấu, trong mắt cũng không có cái gì quá lớn cảm xúc. Đợt, hết. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.